Chương 790, Phỉ Thúy Nguyên Thạch. Sáng sớm hôm sau, Lưu Phong ăn sáng xong về sau, cùng Mina, Đế Ti ngồi lên hồi trở lại Tây Dương thành xe ngựa. Lần này không có những thú nhân kia liên lụy, chỉ dùng 4 giờ liền an toàn đến Tây Dương thành. Trở lại tòa thành sau, Lưu Phong bắt đầu một ngày bận rộn, có thật nhiều sự tình muốn hắn đi giải quyết, tỉ như kỹ thuật cải cách, phiên dịch địa cầu bên kia mang tới sách vở, những này đều muốn hắn tự thân đi làm. Mín nạ thì đi một chuyến khoa nghiên bộ bên kia nhà kho, sắp xếp người đi đem Diêm Tiêu vận chuyển đi sửa đường địa phương. Hô hô hô, U Cấm Sơn mạch trên không, một thân ảnh trực tiếp hướng Tây Dương thành phương hướng bay đi. So mong muốn chậm 4 giờ. Đạo thân ảnh kia chính là theo U Cấm Sơn mạch chỗ sâu trở về điểu tộc thú nhân Đi Ly. Nguyên bản dựa theo kế hoạch ngày hôm qua chạm vạng tối liền có thể trở lại Tây Dương thành, nhưng là bay đến một nửa thời điểm, vác tại phía sau lưng ba lô nhất thời không có chú ý, dẫn đến chứa ở bên trong khoáng thạch có một quả rơi ra tới. Khoáng thạch rơi vào phía dưới trong rừng hoang, bất đắc dĩ Đi Ly chỉ có thể hạ xuống đi tìm. Cái này một tìm chính là tìm hơn 3 giờ mới đến, tự nhiên là chậm trễ thời gian, chỉ có thể núi rừng bên trong tìm một cây đại thụ qua một đêm. Ngày thứ hai, thiên vẫn chưa hoàn toàn sáng rõ, Đi Ly liền bắt đầu đi đường, cho tới bây giờ mới bay ra U Cấm Sơn mạch. Hô hô hô, Đi Ly rốt cục trông thấy Tây Dương thành căn cứ không quân, sau đó hướng phía căn cứ không quân mà đi, tại trên không xoay quanh một vòng về sau. Mới rơi vào bên trong căn cứ không quân, căn cứ không quân cũng không cho phép xung loạn, không phải vậy sẽ bị sàng nỏ hầu hạ đội trưởng. Phụ trách cảnh giới binh sĩ chạy tới, hướng phía Đi Ly cúi chào. Đại nhân đâu? Đi Ly trên mặt có vẻ nghiêm túc. Tại binh sĩ vẫn chưa trả lời liền nghe đến sau lưng chuyển đến thanh âm. Đi Ly, đội ngũ không có sao chứ? Châu mang theo 2 tên chữa bệnh nhân viên đi tới. Không có việc gì, Đi Ly hướng Lưu Nhị cúi chào, sau đó đem tình huống nói đơn giản một lần, này mới khiến Sinh Hai buông lỏng một hơi. Đồ vật ngươi liền trực tiếp đưa đến tòa thành đi thôi, giao cho Lưu Phong đại nhân liền tốt. Lưu Nhị cũng không có đi xem trong bao trang là cái gì. Vâng. Đi Ly lần nữa cúi chào, sau đó mở ra cánh, hướng tòa thành mà đi. Hô hô hô, mấy phút sau. Đi Ly đi vào Tây Dương thành nội thành bảo trên không lượn vòng lấy, đến được xác nhận thân phận sau mới cho phép hạ xuống, có dũng khí xông loạn nhưng là muốn bị loạn tiện bắn chết. Hô hô hô, lập tức có phụ trách cảnh giới điều tộc thú nhân bay lên thiên không, rõ ràng nhận biết Đi Ly, vội vàng lên tiếng hô, là Đi Ly. Ừm. Đi Ly gật gật đầu, sau đó trầm giọng nói, thành chủ đại nhân ở đây sao tại? Buổi sáng hôm nay vừa trở về. Điều tộc thú nhân gật gật đầu. Bọn hắn thật sớm đã nhìn thấy thành chủ chuyên dụng xe ngựa dừng ở tòa thành bên trong, Lưu Phong đại nhân. Mín nạ tiểu thư cùng Đế Ti tiểu thư đều trở về tốt, ta có khẩn yếu quân mặc cho báo cáo. Đi Ly trầm giọng nói. Đi xuống đi. Điều tộc thú nhân gật đầu nói, dẫn đầu bay xuống đi chào hỏi. Hô hô hô, Đi Ly dương cánh rơi vào trên bình đài, cất bước rời đi bình đài hướng hậu viện mà đi, ở nửa đường lên liền gặp được Mìn Nạ. Hắn ngẫm lại, vẫn là lên tiếng chào hỏi, Mìn Nạ đại nhân. Mới từ khoa nghiên bộ trở về Mìn Nạ, đang muốn đi thư phòng tìm Lưu Phong, liền bị người gọi lại. Đi Ly, ngươi trở về, ạ về gì các nàng thế nào không có sao chứ? Mìn Nạ nhữ mày hỏi. Nàng cái thứ nhất liền nghĩ đến có phải hay không xảy ra ngoài ý muốn, không có việc gì, ạ về gì đại nhân để cho ta mang một chút đồ vật trở về. Đi Ly vội vàng nói. Được, người đi theo ta. Mín nạ thở phào, ở phía trước dẫn đường đi thư phòng. Vâng. Đi Ly ôm ba lô cùng sau lưng Mín nạ. Cốc cốc cốc thiếu gia, ạ về gì để cho người ta mang đồ vật trở về. Mín nạ gõ vang cửa thư phòng, đạt được cho phép về sau, mới đẩy cửa đi vào. Kết kết sự tình xong xuôi, Lưu Phong hỏi. Ừm, Diêm Tiêu cũng sắp xếp người vận chuyển đi qua. Mín nạ gật gật đầu, đồng thời tiếp nhận Đi Ly trong tay ba lô, bắt đầu kiểm tra. Thăm dò đội hiện tại cái gì tình huống, Lưu Phong hướng Đi Ly hỏi. đã thăm dò 1/3 tiến trình Đí Ly cung kính báo cáo lên nhiệm vụ. Thăm dò ưu cấm sơn mạch, bởi vì có điều tộc thú nhân ở trên trời dẫn đường, giảm bớt hơn phân nửa thời gian, cũng có thể tìm tơ y thích hợp nhất lộ tuyến. Nha xem ra muốn đi vào khu vực trung tâm. Lưu Phong nhếch miệng lên, nghĩ đến tiếp qua cái đoạn thời gian liền có thể đả thông ưu cấm sơn mạch, có thể khai thác con đường tiến vào ưu cấm sơn mạch một bên khác. Thiếu gia, đây là tin. Mị Nạ đem thư Phong đưa tới. Ừm. Lưu Phong tiếp nhận thư tín nhìn, thấy lông mày cũng nhăn lại đến, tự lẩm bẩm, kỳ quái tảng đá là cái này sao. Mị Nạ sau khi nghe được, theo trong ba lô xuất ra 2 khối tảng đá. Lưu Phong tiếp nhận Miêu Nhi nương trong tay 1 khối đá, cẩn thận lật xem một chút, chân mày hơi nhíu lại, đặc biệt là trông thấy cắt đứt mặt lục quang lúc, nội tâm lập tức có suy đoán. Thiếu gia, đây là cái gì tảng đá, nhan sắc thật đặc biệt. Mị Nạ cầm 1 khối khác tảng đá, lật qua lật lại xem, cảm thấy lục sắc bộ phận rất đẹp. Hẳn là phỉ thúy nguyên thạch. Lưu Phong trầm giọng nói, sau đó theo trong ngăn kéo xuất ra 1 cái đèn tin, hướng về phía đứt gãy miệng chiếu xạ đi vào. Cường quang chiếu xạ đi vào, lập tức tảng đá đứt gãy chỗ lục sắc bộ phận, chiếu rọi ra xanh biếc quang mang, cực kỳ đẹp mắt. Phỉ thúy nguyên thạch đây cũng là cái gì Mị Nạ có chu tờ mộng. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được cái từ ngữ này. Thuộc về khoáng thạch một loại, nhưng lại 10 điểm thưa thớt, cho nên rất chân quý. Lưu Phong nụ cười trên mặt một mực tồn tại. Khoáng thạch có làm được cái gì đồ Mị Nạ trừng lớn con mắt màu xanh lam nhìn qua trong tay phỉ thúy nguyên thạch. Là một loại vật phẩm trang sức, cùng loại với bảo thạch như thế. Tại quê nhà ta bên kia, phỉ thúy giá cả vẫn luôn là cao cư không dưới. Tốt phỉ thúy đưa đi đấu giá lời nói, thế nhưng là có thể bán ra giá trên trời. Lưu Phong tiếp tục nói. Thế nhưng là ta cu nở dê không nhìn ra có cái gì lạ thường, liền nhan sắc đặc biệt điểm. Mị Nạ vuốt vuốt trong tay tảng đá. Chờ ta đi để cho người ta ra công một cái, đem phỉ thúy cắt ra đến, ngươi liền biết rõ. Lưu Phong nhếch miệng lên, cái này phỉ thúy nguyên thạch tựa hồ có thể lẫn lộn một cái. Để nó trở thành quý tộc tân sủng. Đi Ly, nhường Di Ho An các nàng lúc trở về, điều tra một cái tảng đá kia địa phương, lúc trở về mang nhiều một chút trở về. Lưu Phong nhìn qua Đi Ly phân phó nói, hắn muốn xác nhận một cái có phải hay không có phỉ thúy khoáng mạch. Vâng. Đi Ly cung kính đáp.